Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Hatake Kumo vs Morio. To bằng gian phòng nắm đấm, mang theo kinh khủng quyền áp, Hatake Kumo cảm giác mình tốt như sa vào thủy ngân bên trong. Thân thể cực kỳ nặng nề, loại áp lực này để hắn căn bản không có thời gian dư thừa tránh né. Đương nhiên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tránh né. Tay nắm lấy nhẫn đao, trong mắt tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Không thể nghi ngờ hắn thấy Morio là một cái cực kỳ tốt đối thủ, bởi vì lực lượng của đối phương tính chất có thể tôi luyện hắn đao khí, khiến cho đao khí của hắn càng phát tinh thuần. Cái này chủng tiến bộ cùng Shinosuke so tài thế nhưng là không có được. Bất quá hắn đao khí nếu là ngăn không được Morio, như vậy hắn liền sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Trên thực tế, hiện tại Hatake Kumo tình cảnh liền đã rất nguy hiểm. Morio nói thế nào vẫn là bị phong ấn, chỉ có thể điều động chung quanh một chút hắc khí, mà hắn lại có thể thi triển toàn lực, mà tức chính là dạng này. Hatake Kumo mồ hôi trên trán như cũ đang không ngừng chảy xuôi. Hatake đao pháp đâm, lần này hắn cũng không có sử dụng mình sáng tạo đao pháp, mà là dùng Hatake gia tộc gia truyền đao pháp. Nương theo lấy hắn một tiếng quát tháo, thân thể cùng nhẫn đao cùng nhau hóa thành một thanh màu trắng trường mâu. Trường mâu phá không mà đi, hắc khí hóa thành nắm đấm, mang theo cuồn cuộn khói đặc. Cái này cảnh tượng thật giống như tận thế một thanh, mà cái kia trường mâu liền là thế gian này duy nhất điểm sáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặc dù so sánh cái kia to lớn nắm đấm, trường mâu không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy lực của hắn lại không thể khinh thường. Thật giống như bàn tay người đập cây tăm có lẽ sẽ bị đánh gãy, nhưng bàn tay của người nhất định sẽ thụ thương đổ máu. Hiển nhiên, Hatake Kumo thân lời nói trường mâu tuyệt đối không là một căn phổ thông cây tăm. Liền là tính, cũng là một cây sắt thép cây tăm. Cả hai chạm vào nhau, tại rằng co mấy giây về sau, trường mâu đâm xuyên qua nắm đấm, từ bên kia bắn đi ra, huyết quyền đầu cũng theo sụp đổ, hóa thành trận trận hắc khí dung nhập vào chung quanh hắc khí ở trong. Tiểu tử, bằng mấy tay này nát đao thuật là ngăn không được ta, Morio cười ha ha. Hắc khí lần nữa hóa thành một trương gương mặt khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt Hatake Kumo. Giờ phút này, Hatake Kumo trạng thái nhưng không hề tốt đẹp gì. Chớ nhìn hắn phá vỡ Morio nắm đấm, nhưng đây đối với Morio mà nói cũng không nhận được cái gì bao lớn ảnh hưởng, mà Hatake Kumo mình đã bị ảnh hưởng mới là lớn nhất. Những hắc khí này bản thân liền mang theo cực lớn ăn mòn năng lực. Hatake Kumo trực tiếp xuyên qua, mặc dù là phá vỡ quả đấm kia, nhưng cùng lúc thân thể cũng bị hắc khí chỗ ăn mòn. Nếu như không phải trên thân thể có đao khí bảo vệ, hắn hiện tại đoán chừng ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không có. Nhưng tức chính là dạng này, Hatake Kumo quần áo cũng bị hủ thực một chút. Bàn tay, mặt những này lộ ra ngoài làn da, càng là máu me đầm đìa, nhìn qua vô cùng dọa người. Hảo hảo một trương mặt đẹp trai, hiện tại biến thành một trương mặt quỷ. Đối mặt Morio trào phúng, Hatake Kumo trầm mặc không nói. Bàn tay máu tươi thuận chuôi đao đem trắng sáng thân đao nhuộm đỏ. Màu đỏ tươi thân đao cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Ong ong ong, thân đao nhẹ nhàng run rẩy, liền phảng phất thông linh bình thường. Một giọt máu ngưng tụ tại trên mũi đao, muốn ngã mà không ngã, một cỗ người sống chớ gần, vạn vật tịch liêu khí tức xuất hiện tại Hatake Kumo trên thân. Mái tóc màu đen không gió mà bay. A, xem ra ngươi còn có cái gì chiêu thức không có xuất ra, cảm giác nhạy cảm đến Hatake Kumo biến hóa. Morio hóa thành gương mặt khổng lồ híp mắt. Hắn cũng không cho rằng Hatake Kumo có thể mang đến cho mình phiền toái gì. Hatake Kumo ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một đạo huyết quang. Thản nhiên nói, vừa mới ngươi nói ta đao thuật rất dở, mỗi người đều có thuộc về mình cấm khu. Người khác nếu là xâm phạm, tuyệt đối sẽ nhận mãnh liệt thậm chí không chết không thôi đả kích. Tỷ như, Sunet, ghét nhất người khác bảo nàng đại dê béo. Mỗi lần có người bảo nàng, nàng đều duê đánh bạc để chứng minh mình không phải đại dê béo. Thẳng đến đem tiền thua sạch, cũng sẽ không thừa nhận. Mà Shinosuke, ghét nhất người khác nói hắn đẹp trai. Bởi vì hắn đẹp trai được công nhận, không cần nói, về phần nói hắn xấu người, đã sớm bị hắn đưa đến tịnh thổ. Sunet cùng Shinosuke trong lòng cấm khu tương đối đặc biệt. Hatake Kumo cấm khu vẫn là rất bình thường. Cả đời làm đao, cả một đời làm đao. Lấy đao vì chính mình nhân sinh mục tiêu Hatake Kumo. Lớn nhất cấm khu, khẳng định liền là người khác vu khống đao của mình. Loại này vu khống, liền là đối hắn cho tới nay kiên trì lớn nhất phản bác. Đao của hắn không dung bất luận kẻ nào xem nhẹ, càng không thể không nhìn, mà hiển nhiên, Morio hai điểm đều làm được. Hắn xem nhẹ thậm chí không nhìn Hatake Kumo đao có thể mang đến cho mình tổn thương. Một bộ đao của ngươi vô dụng, cầm lão tử không có cách nào biểu lộ. Vân lưu, Hatake Kumo bày ra một cái bạt đao chạm động tác. Nhưng đao của hắn vỏ tại vừa mới hóa thành trường mâu xuyên qua nắm đấm thời điểm, đã bị hắc khí hủ thực, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem tay trái khoác lên bên hông. Năm ngón tay hư cầm đao thân, lấy tay thay thế vỏ đao. Không thể nghi ngờ đây là một loại chỉ có tên điên tài năng nghĩ tới biện pháp. Một loại tên điên mới có thể làm ra cực đoan sự tình. Hồng ma, nhất đao chảm, hư lạnh một tiếng. Vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang mang từ Hatake Kumo trên thân tán phát ra. Tựa như một viên tiểu thái dương bình thường. Chung quanh hắc khí, tại hào quang màu đỏ ngòm này phía dưới. Vậy mà nhanh chóng bị chém chết. Những này ánh sáng màu đỏ, nhưng thật ra là từng đạo nhỏ bé đến cực điểm đao khí. Đem chung quanh hắc khí trong nháy mắt chém chết. Quang mang cũng không có biến mất, trong nháy mắt, huyết hồng sắc mặt trời hóa thành một đạo nguyệt nha, hướng phía Morio gương mặt khổng lồ chém tới. Một đao kia hội tụ Hatake Kumo lực lượng, máu tươi cùng ý chí, chỉ là sâu kiến, còn muốn phản kháng không thành, Morio giống giận, cho dù là hắn cũng từ chiêu này trên thân cảm nhận được áp lực. Gương mặt khổng lồ hóa thành một đầu mười mấy thước màu đen đại xà. Miệng rắn mở ra, tê tê phát ra từng tiếng gào thét. Du tẩu ở giữa, miệng rắn đã cắn về phía to lớn huyết sắc nguyệt nha. Luận hệ thống sức mạnh, Morio lực lượng tuyệt đối là tại chakra cùng đao khí phía trên. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực xem thường ninja nguyên nhân. Dù sao bản thân hắn là thuộc về cao cấp sinh vật. Đương nhiên xem thường nhân loại loại này sinh vật cấp thấp. Thật giống như nhân loại sẽ đem động vật xem như bằng hữu chân chính mà. Đao khí giữa ngang dọc, hắc xà cuồng vũ, giữa hai bên vậy mà bác một cái tương xứng. Căn bản không có xuất hiện Morio trong tưởng tượng. Mình màu đen ăn mòn đao này khí hình tượng. Vân lưu. Hatake Kumo sắc mặt cực kỳ tái nhợt, gặp đau khí của mình lại còn không phá nổi đối phương màu đen. Lần nữa bày ra giống như trước đó động tác, máu me đầm đìa ngón tay xem như vỏ đao, gầm lên giận dữ bên trong. Huyết quang nổ hiện, tạo thành một đạo ngang nguyệt nha nhất đao chảm. Oanh một tiếng, ngang nguyệt nha nhất đao chảm cùng trước đó dọc nguyệt nha nhất đao chảm Itachi hợp lại cùng nhau. Vân lưu, thập tự chảm, huyết sắc thập tự chảm. phảng phất mang theo phá khai thiên địa uy năng. Tại Morio không thể tin dưới ánh mắt, trong nháy mắt phá vỡ màu đen cự xa. Sau đó dư thế không giảm chạm tại phong ấn hắn trên cửa đá giấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.